Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, ta chính là ta. Không tu đại phạm chỉ nhìn thiên thư, sáng sớm, rơi xuống một đêm mưa to rốt cục cũng đã ngừng. Thảo miếu cuối thôn trong miếu hoang, ba cái hài đồng tất cả đều hôn mê. Lão hòa thượng cùng người áo đen đại chiến một trận. Mặc dù đánh lui địch nhân, có thể chính mình người cũng bị thương nặng, không thể không phục rơi xuống ba ngày hẳn phải chết hoàn. So ngày xưa bất cứ lúc nào đều lộ ra trong trẻo lạnh lùng nắng sớm bên trong. Lão hòa thượng nhìn qua phá thảo miếu bên trong ba cái hôn mê thiếu niên, mắt trái đầy giấy hoảng sợ cùng hối hận, mắt phải lại tràn ngập một loại bệnh trạng mà điên cuồng kỳ vọng. Cuối cùng hắn cõng lên hôn mê đệ tử pháp tâm, một bên tự lẩm bẩm, một bên hướng ngoài thôn đi đến. Đồ đệ a đồ đệ, như để cho ta sớm 20 năm gặp được ngươi tốt biết bao nhiêu. Có lẽ ngươi liền có thể thay vi sư giải khai sinh tử chi mê, cũng không trở thành một ý nghĩ sai lầm. Hủy thân thành ma, hắn tập tễnh thân ảnh, im ắng từ cuối thôn rời đi. Sau lưng thảo miếu thôn vô cùng an tĩnh, ngay cả bóng người cũng không thấy một cái. Hơn nữa theo gió sớm thổi tới, còn ẩn ẩn có cỗ mùi máu tươi. Nếu như giờ phút này có người từ trên cao cúi nhìn, liền có thể nhìn thấy trong thôn ở giữa khối kia trên đất bằng. Thảo miếu thôn hơn 40 gia đình, hơn 200 người, to to nhỏ nhỏ, nam nam nữ nữ, đều nằm tại trên đất trống, thân thể cứng ngắc, thành thi thể, máu chảy thành sông, con ruồi bay loạn, huyết tinh chi khí, đập vào mặt, đây là một bộ tựa như địa ngục kinh khủng cảnh tượng. Đông, đông, đông, đông, Tu Di Sơn bên trên thiên âm tự, phảng phất là quanh quẩn ở chân trời trầm thấp tiếng chuông. Ung dung truyền đến, đây là chuông sớm, kêu gọi trong ngủ mê các tăng nhân rời giường làm tảo khóa. Bất quá có một cái vẫn chỉ là thiếu niên tăng nhân, dĩ nhiên ngủ say 5-6 ngày, nhưng như cũ không có tỉnh lại. Hắn đang là pháp tâm, không phải hắn không muốn tỉnh lại, mà là thật trường phong chủ ý thức đang tại đối với cái này phó ý thức tiến hành thôn phệ. Ngủ say 10 năm sau, hắn chuẩn bị triệt để tỉnh lại, chính mình trưởng khống thân thể. Trên thực tế, hắn có thể lựa chọn tiếp tục để cái này phó nhân cách trưởng thành, thậm chí đem tháo rời ra, trở thành nghe lệnh mình thứ hai phân thân. Bất quá Tần Trường Phong không thích loại cảm giác này. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc chính mình nhất định phải là duy nhất. Hắn sợ giống một ít tu tiên thế giới bên trong đại năng đồng dạng, là một đống phó thể cùng phân thân, cuối cùng khiến cho chính mình cũng làm không rõ chính mình là ai. Thôn phệ quá trình mặc dù tiêu tốn thời gian hơi dài một chút, nhưng trên tổng thể còn là rất thuận lợi. Sau khi hoàn thành, hắn đạt được cơ sở tinh thần cộng 50 điểm tăng lên. Độ tẫn tình hải minh bản ngã. Ha ha, ta chính là ta Tần Trường Phong. Chủ não ngươi nếu có thể thật để cho ta thân hãm tình kiếp, cũng là tính ngươi bản sự. Tần Trường Phong mở mắt ra, từ trên giường đứng lên đến bây giờ, hắn xem như triệt để minh bạch chủ não lần này cái gọi là tình kiếp khảo nghiệm là làm sao đạt đến. Mục đích thứ nhất là cố ý an bài thân phận quan hệ, thí dụ như để hắn giáng sinh tại Thảo Miếu thôn, sau đó bái sư tại Phổ Trí Thiên Âm tự. Có nhiều như vậy phổ chữ lót cao tăng, hết lần này tới lần khác muốn để hắn bái Phổ Trí cái này chế tạo Thảo Miếu thôn huyết án nhân vi sư, rõ ràng chính là đang cố ý làm khó hắn. Thứ hai chính là kia bốn đạo nhân quả quan hệ đối với thứ hai ý thức ảnh hưởng. Mặc dù hắn hiện tại đã đem để thôn phệ, nhưng là loại kia nhân quả quan hệ lại chuyển rời đến trên người hắn. Một khi gặp được có nhân quả ấn ký người, liền sẽ tự nhiên mà vậy chịu ảnh hưởng. Tỉ như Phổ Trí, thế nào kết đoạn này tình thầy trò, cũng không phụ sư ân, lại để cho mình từ nhân cách thứ hai nơi nào kế thừa tới chấp niệm, cam tâm tình nguyện buông xuống, thật sự là một nan đề. Tần Trường Phong rõ ràng cảm giác được, lần này khảo nghiệm, chủ não là làm thật. Ngay tại hắn trầm ngâm thời khắc, tiếng bước chân đã đến ngoài cửa. Căn này Thiên Phong môn, kẹt kẹt một tiếng, bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một người cất bước đi đến, lại là một cái diện mạo thanh tú tuổi trẻ tiểu hòa thượng. Trong tay nâng một cái mâm gỗ, phía trên bày đặt một cái chậu gỗ cùng khăn mặt. A, sư đệ ngươi đã tỉnh. Tiểu hòa thượng kia dường như có chút kinh ngạc, nhưng trong mắt lại sắc thái vui mừng, cười nói, vậy ngươi vân vân, ta lập tức gọi sư phụ bọn họ chạy tới nhìn ngươi. Nói, không cho Tần Trường Phong tra hỏi cơ hội, hắn liền buông xuống mâm gỗ, trực tiếp quay người chạy ra ngoài. Sư đệ, như vậy cái này tiểu hòa thượng là pháp tướng hay là pháp tốt? Tần Trường Phong tự lẩm bẩm, hắn đối với thiên âm tự như thế hiểu rõ, chỉ giới hạn ở phổ chữ lót tứ đại thần tăng cùng pháp tướng. Pháp tốt hai cái này trong nguyên tác ra sân khá nhiều đệ tử đời hai. Một lát sau, nơi xa ẩn ẩn truyền đến thanh âm nói chuyện, đồng thời có mấy cái bước chân hướng căn này thiền phòng đi tới. Ở ngoài cửa sau khi dừng lại, liền có một cái già nua lại hòa ái âm thanh nói ra. Các ngươi trước không cần tiến vào, chờ ở bên ngoài lấy đi. Ngoài cửa tùy theo có mấy cái tuổi trẻ âm thanh đồng thời trả lời. Vâng, phương trượng sư phụ. Tiếp lấy cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra. Trong tiếng kẹt kẹt, một cái diện mạo hiền hòa lão tăng nắm vuốt Phật châu đi đến. Mỉm cười nói, ngươi đã tỉnh, lão nạp là thiên âm tự phương trưởng, cũng là ngươi sư bá. Tần Trường Phong từ ngoài cửa phía trước đối thoại liền suy đoán ra hắn đang là thiên âm tự tứ đại thần tăng đứng đầu phương trưởng Phổ Hoàng Thượng Nhân. Liền hít một hơi thật sâu về sau, hành lễ nói, đệ tử gặp qua phương trượng sư bá. Phổ Hoàng Thượng Nhân quan sát tỉ mỉ lấy hắn, từ trên xuống dưới đều tinh tế nhìn qua, trong mắt lóe ra dị dạng từ bi cùng quang mang, có mừng rỡ tán thưởng, càng hình như có thương tiếc. Trong tay chàng hạt cũng nhẹ nhàng chuyển động, chợt sắc mặt ngưng trọng đứng lên, nói ra, ngươi có biết chính mình làm sao đến thiên âm tự tới sao? Tần Trường Phong hơi trầm mặc, nói, đệ tử không biết, trên thực tế, hắn tự nhiên biết, mặc dù một thế này hắn ngoài ý muốn giáng lâm Thảo Miếu thôn, cũng bị Phổ Chí sớm thu làm đệ tử, có thể vận mệnh quỹ tích cũng không vì vậy mà phát sinh đại biến. Phá Thảo Miếu trước một trận chiến bên trong, Phổ Chí y nguyên bị thương tùng giả trang người áo đen đả thương, trọng thương ngã gục thời khắc, y nguyên chấp nhất tại suốt đời tìm kiếm lại chưa thể giải khai sinh tử trường sinh chi mê. Tiếp theo tại thị huyết châu ảnh hưởng dưới, nhất niệm thành ma giết Thảo Miếu thôn ngoại trừ ba cái hài đồng bên ngoài tất cả mọi người. Sau đó, hắn hẳn là như nguyên tác đồng dạng, truyền chương tiểu phàm đại phạm bàn nhược, lưu tại miếu hoang chờ đợi Thanh Vân môn thu làm đệ tử. Sau đó liền cõng vừa thu đồ đệ pháp tâm, tại chính mình dầu hết đèn tắt phía trước, cùng một chỗ về tới thiên âm tự, cũng hướng phương trượng bẩm rõ hết thảy ngọn nguồn. Chỉ bất quá, hắn mặc dù biết, lại không thể nói mà thôi. Không biết cũng tốt, Phổ Hoàng Thượng Nhân trên mặt cướp đoạt một tia phức tạp. Sau đó âm thanh trầm thấp xuống, chậm rãi nói ra, đêm hôm ấy, sư phụ ngươi cùng thần bí địch nhân đại chiến, bản thân bị trọng thương, tự biết ngày giờ không nhiều phía dưới, liền cõng hôn mê ngươi nỗ lực về tới thiên âm tự. Hướng lão nạp báo cáo hết thảy về sau, vốn nhờ bị thương nặng khó trở lại mà viên tịch, sinh tử luân thường, đều là thiên mệnh. Ngươi còn cần bớt đau buồn đi a. Tần Trường Phong lần nữa im lặng, nếu như hắn nhớ không lầm, Phổ Chí hẳn là còn chưa có chết, mà là lưu lại cuối cùng một đạo thần niệm duy trì bất diệt, bị giấu ở Thiên Âm tự chỗ sâu, nhưng hắn y nguyên không thể nói, cũng không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng đành phải cúi đầu, lấy buồn trầm âm thanh nói ra: "Đa tạ Phương Trượng sư bá quan tâm, đệ tử minh bạch." Phổ Hoàng thượng nhân thấy thế, chỉ cảm thấy trước mặt đứa nhỏ này tâm tư thâm trầm như biển, lại để hắn cũng khó có thể mò thấy, nhưng nghĩ tới đối phương cuối cùng chỉ là một cái 10 tuổi tả hữu thiếu niên, cũng liền không còn nghĩ sâu, chỉ cho là hắn trời sinh dị bẩm, sinh ra không giống bình thường. Vừa nghĩ đến đây, nhớ tới sư đệ Phổ Chí gian nan trở lại Thiên Âm tự sau nhắc nhở, hắn liền tiếp lấy nói ra: "Sư phụ ngươi thời khắc hấp hối, nói thẳng yên tâm nhất không dưới chính là ngươi, để lão nạp cần phải thay hắn hào hào dạy bảo ngươi, không đến mức hoang phế tư chất của ngươi, cho nên ngày sau lão nạp sẽ tự mình dạy bảo ngươi bản môn đại phạm bàn nhược tâm pháp. Ngươi nếu có không hiểu chỗ, một mực đến hỏi ta." Tần Trường Phong lông mày khẽ động, rốt cục nâng lên tinh thần đến, nghĩ nghĩ về sau, lại một mặt vẻ kiên định nói ra: "Phương Trượng sư bá, đệ tử từng nghe sư phụ đề cập qua, hắn suốt đời truy cầu là giải khai sinh tử bí ẩn. Pháp tâm thân là đệ tử duy nhất, tự nhiên thay hắn hoàn thành tâm nguyện. Sư phụ còn nói qua, bản môn tâm pháp đến từ phía sau núi Vô Tự Ngọc Bích. Mặc dù cũng đã nhận được Ngọc Bích chân kinh mấy phần tinh túy, có thể cuối cùng chưa thể hiểu hết hắn bí. Nếu muốn phá giải sinh tử mê cục, mặt này Vô Tự Ngọc Bích chính là khả năng đường tắt một trong. Cho nên đệ tử khẩn cầu Phương Trượng sư bá cho phép đệ tử trực tiếp quan sát Vô Tự Ngọc Bích, lấy nhìn ra Ngọc Bích chân kinh bí mật, hoàn thành sư phụ tâm nguyện." Nói cái gì Vô Tự Ngọc Bích, chân chính danh tự phải gọi Thiên Thư Đệ Tứ Quyển. Đây mới là Tần Trường Phong tiến vào thế giới này căn bản nhất mục đích chỗ. Thiên Thư Năm Quyển, hắn là tình thế bắt buộc. Bây giờ thân ở Thiên Âm tự, cái này quyển thứ tư có thể nói nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, tự nhiên không thể bỏ qua. Hơn nữa trước mắt càng quan trọng hơn là, hắn cũng không muốn tu luyện đại phạm bàn nhược. Môn này Thiên Âm tự tổ sư từ Thiên Thư Đệ Tứ Quyển bên trong lĩnh ngộ ra tới Phật môn tâm pháp, mặc dù cũng có thể được xưng tụng bất phàm, đặt vững Thiên Âm tự nhất mạch tại thiên hạ tu đạo bên trong địa vị, nhưng cùng Thiên Thư so sánh, liền thực sự để hắn nhìn không thuận mắt. Vô luận là dùng đến diễn hóa Thiên Lôi Vô Tướng Quyết, còn là Kim Cương Bất Hoại Thần Công tầng thứ 11 công pháp, hắn đều cho rằng đại phạm bàn nhược có chút miễn cưỡng. Tâm pháp là nhất căn bản chỗ, hắn tự nhiên muốn gắng đạt tới thích hợp nhất cùng tốt nhất. Cùng lúc đó, Phổ Hoàng thượng nhân lại rơi vào trầm tư. Tần Trường Phong nói tới mặc dù có chút đột ngột, nhưng lại câu câu đều có lý. Hắn nghĩ đương nhiên liền tin tưởng là sư đệ Phổ Chí hoàn toàn chính xác nói qua tương quan sự tình. Nếu không vẻn vẹn Vô Tự Ngọc Bích tồn tại, cũng không phải là vừa mới lên núi đệ tử có khả năng biết đến. Một lát sau, hắn nghiêm túc nói ra: "Vô Tự Ngọc Bích mặc dù tinh diệu, nhưng không đại nghị lực cùng đại cơ duyên không thể lĩnh ngộ. Ngươi còn nhỏ tuổi, nếu một lòng chấp mê ở đây, sợ hoang phế năm tháng, sao không trước tu luyện đại phạm bàn nhược, đợi có thành tựu về sau, lại chuyên tâm lĩnh ngộ Ngọc Bích chân kinh." Trong bất chi bất giác, Phổ Hoàng thượng nhân liền quên đi trước mắt chỉ là một cái 10 tuổi hài đồng, mà là xem như một cái trưởng thành đệ tử đồng dạng đối thoại. Tần Trường Phong nhẹ nhàng lắc đầu, kiên định nói ra: "Đệ tử nhất định phải hoàn thành sư phụ tâm nguyện, ngoại trừ Vô Tự Ngọc Bích bên ngoài, đệ tử không muốn tu luyện cái khác bất luận cái gì pháp môn. Mời trưởng môn sư bá thành, đại phạm bàn nhược hắn là không có khả năng tu luyện." thiên âm tự bên trong chỉ có vô tự ngọc bích mới có thể giúp hắn giải thích. Phong ấn giải khai sau cái kia một thân khác hẳn với đại phạm bàn nhược công lực. Đến tột cùng từ đâu mà đến vấn đề? Dù sao ngọc bích chân kinh vốn là thần bí khó lường. Không có bất kỳ cái gì nhân xâm xuyên thấu qua. Mỗi người đều có thể từ đó đạt được khác biệt thu hoạch. Cho nên hắn từ phía trên lĩnh ngộ ra một chút kỳ lạ tâm pháp. Cũng trong vòng một đêm huyền công đại thành. Cũng hợp tình hợp lý. Phổ hoàng thượng nhân gặp hắn ý chí kiên định. Lại nghĩ tới thân thế của hắn cùng sư đệ phổ trí sở tác sở vi. Liền cảm giác là thiên âm tự mắc nợ hắn. Trong lòng mềm nhũn, liền không tự chủ được đáp ứng xuống. Hứa hẹn để hắn chuyên tâm lĩnh hội vô tự ngọc bích 5 năm. Như 5 năm sau còn không có thu hoạch, liền muốn quay đầu chuyên tâm tu luyện đại phạm bàn nhược. Thế là từ một ngày này bắt đầu. Thiên âm tự phía sau núi chỗ sâu, liền nhiều một cái mỗi ngày đối một mặt ngọc bích lẳng lặng ngồi xếp bằng. Không nói một lời tiểu hòa thượng, từ lúc mới bắt đầu ngạc nhiên, càng về sau chế giễu, lại đến thói quen không nhìn, từng cái xuân hạ thu đông giao thế. Có mấy người còn nhớ rõ, kia 10 năm không minh, một tiếng hót lên làm kinh người điển cố, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.